Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 76, 76, Ninh An đêm dã rời đau lòng vạn năm đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nhìn sắc mặt tái nhợt quá mức của Mục Vân Khanh. Trước đó nõn nà như ngọc, hiện nay là không lưu loát, trắng thê lương. Cô hình như thấy được nơi hoang tàn vắng vẻ. Một cây cỏ dại, gió nổi lên, muốn miễn cưỡng chặn ngang bẻ gãy. Cô nuốt xuống cổ họng chua xót. Có phải như vậy hay không? Ngũ thạch tán thì giải rồi. Từ Dực nói, nếu như đơn giản như vậy, thì sẽ không có bao nhiêu người chết ở trên mặt này. Người uống thuốc chỉ cần liên tục nửa tháng hoặc là một tháng không uống thuốc. Gian nan nhất chính là 5 ngày đầu. Sống không bằng chết, chịu đựng qua bệnh tình thì sẽ chuyển biến tốt. Nhưng mà đại đa số người không phải chết ở trên ngừng thuốc, mà là tự tàn. Thất tiểu thư trước mắt chỉ có mạnh mẽ đứt đoạn mất thuốc, lại lấy huyết linh chi, có lẽ còn có nằm chắt mấy phần. 5 ngày, chịu đựng qua chính là trời trong. Từ Dực lại nói, Dược Vương cốc giờ khác này không có huyết linh chi. Trong cung Thái Hậu có lẽ sẽ có vật ấy. Huyết linh chi, nghe cái tên đã biết là thuốc hay cứu mạng. Thái Hậu không biết những thứ này quý giá, chỉ sai người đi lấy. Từ Dực cũng thuận theo xuống điều chế thuốc. Cô đứng chỗ cao, quan sát trần thế, nhân vật chấp trưởng quyền sinh quyền sát trong tay. Giờ khắc này đang đau xót trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy. Rõ ràng là cốt nhục huyết thân. Lại cách chúng sinh, cách vạn ngàn sơn thủy, cách độc bích lạc, Tô Đồng sai người nấu chú nước nóng đến. Nỗ lực thanh tẩy tay nhuốm máu của cô. Nhưng cô cự tuyệt, tiếp nhận khăn mặt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho Mục Vân Khanh. Vuốt thuận sợi tóc ngổn ngang của nàng. Khi chạm đến da thịt mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai con mắt cũng đang lúc này phát lên một chút mơ hồ. Cô cảm thấy tim như bị đau cắt, đau đến xương tủy, đau đến cầm không nổi khăn vải trong tay. Đầu ngón tay run rẩy. Cô bỗng nhiên che môi thất thanh khóc giống. Tô Đồng hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy bình thường. Vì sao bình thường? Có lẽ đó là tâm tình một mẫu thân nên có. Thái hậu thường là người không dính khói bụi trần gian. Cô rất hiếm thấy qua một cái nhíu mày một nụ cười. Ánh mắt thanh đạm là thay đổi lớn nhất tâm tình của cô. Chờ khóc đủ rồi, Thái hậu mới nói. Khói nhẹ như mây, mù mịt hư không, lại là độc thoại nội tâm nơi sâu xa nhất của cô. Vân Khanh. Ta một mực nỗ lực tìm kiếm phương pháp cân bằng giữa ngươi cùng Tịnh Huyên. Ta không cách nào như đã từng đối với ngươi đối xử nàng như vậy. Sai lầm, một lần là đủ rồi. Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng ta lại càng không từng nghĩ đến sẽ mang cho ngươi thống khổ lớn như vậy. Ngày ấy, ta thất thủ đánh ngươi. Lập tức hối hận, nhưng ta vẫn chưa ở lại phủ công chúa. Ta cũng chưa phái người hồi cung hỏi ngươi đòi hỏi thuốc mỡ. Vân Khanh, đêm đó không phải ta. Vân Khanh, nước mắt vô hạn tăm tích. Cô một lần thất ngôn, muốn xoa gò má của Mục Vân Khanh. Nhưng tay hốt hoảng lại đang trong nháy mắt thu về. Cô chợt thấy không xứng. Cô càng khóc không thành tiếng. Hồng cứ nói ngươi vết thương cũ tái phát. Lòng ta vào thời khắc ấy đình trệ. Vân Khanh, lần nữa hiểu lầm để ngươi rời ta mà đi. Ta vốn cho rằng ngươi rời đi sẽ sống những ngày thuộc về ngươi. Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lên thiên sơn. Vân Khanh, ngươi không nên đi, thật sự không nên. Đêm dã rời, từng tiếng rét, ánh nến theo gió không ngừng chập chờn. Rõ ràng sáng sủa như ban ngày. Thái hậu lại cảm thấy càng ngày mơ hồ không thể tả. Nỗi đau đốt tâm, đuôi lông mày nhiễm phải lành lạnh. Trong mắt lệ cạn, hai con mắt như màu mực xuất hiện ôn hòa hòa nhã như ngày xưa không cách nào nhìn thấy. Ta một đời hành vân vô định, bên trong quãng đời còn lại chỉ có để ta nhớ nhung vạn phần. Năm tháng thay đổi, ánh trăng chiếu vào mặt sông theo nước lặng lẽ trôi qua. Ta đối với Tịnh Huyên chỉ có tình cảm ngày xưa. Dù cho nàng hạ độc đối với ta, ta cũng ích kỷ chỉ muốn nàng sống sót. Là may mắn là sầu lo, là buồn bã là vui vẻ, ta đều sẽ không quản. Ta lưu ý chỉ có ngươi, muốn che chở cũng chỉ có ngươi. Vân Khanh, thật xin lỗi. Tô Đồng Viền mắt ửng đỏ, nhiều tiếng kể ra, trong lòng không đành lòng, nghiêng người nhìn phía nơi khác, nhưng một bên con mắt thì thấy được người đứng yên ở ngoài phía sau bức bình phong. Trong lòng cả kinh, sắc mặt bình thường, khi muốn ra tiếng hành lễ, người kia thân thể như ngọc, lấy tay chống đỡ môi ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Ánh mắt vẫn cứ rơi vào trên thân hình thống khổ thái hậu xa xa dưới ánh đèn. Vân Khanh, ta hận không thể thay ngươi chịu đựng tất cả những thứ thống khổ này. Thái hậu một câu lời tâm huyết kinh sợ đến mức người sau tấm bình phong tâm thần kinh động. Lông mày tuấn tú nhăn lại, màu ngươi ảm đạm rất nhiều. Lập tức quay người rời đi, không biết ngủ mê bao lâu. Mục Vân Khanh mở mắt ngồi dậy. Tấm màn đen vô biên bên ngoài, có chút sợ lạnh, nàng liền tùy ý khoác lên bộ quần áo xuống giường. Hồng Cừ trông giữ nàng, thấy nàng tỉnh rồi, vui vẻ nói, Thái hậu giữ ngài rất lâu, mới vừa có chuyện đi rồi. Ngài muốn uống chút cháo không? Đây là Thái hậu sai người chuẩn bị, những câu không rời Thái hậu. Mục Vân Khanh có chút buồn cười, ngồi ở bên cạnh bàn. Trong dạ dày cuồn cuộn, nhưng vẫn là chống đỡ uống vào mấy ngụm cháo loãng. Trên bàn để một đĩa món tráng miệng, hương thơm hoa hồng cùng mùi sữa nồng đậm hỗn hợp lại cùng nhau. Đúng là khơi gợi lên nàng muốn ăn, đưa tay cầm một khối. Món tráng miệng rất nhỏ, rất tinh xảo, kích cỡ như móng tay. Một miếng, không ngọt không ngán, trong lòng như bị rót vào ngọt thanh. Hồng cứ thấy nàng ăn một cái, tiếp theo khuyên nhủ, ngài yêu thích, chi bằng ăn nhiều mấy cái. Hôm qua ngài chưa ăn uống, hiện nay cách đồ ăn sáng còn có chút thời gian. Mục Vân Khanh gật đầu, bưng lên đĩa nhỏ, đi tới dưới cửa sổ, lại mở ra cửa sổ, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Thảm trải nền ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng như tính chất có điều không giống. Món tráng miệng cũng bị gác lại ở nơi đó. Đêm đen không ánh sao, ảm đạm lợi hại. Ngày mai chắc cũng là trời âm u. Nàng lại cúi mắt nhìn lên tay của chính mình, thoáng dùng sức, đã từng nắm tay. Nàng nhặt lên một khối món tráng miệng, không có ăn, trái lại bày tại trên tấm thảm. Một khối chồng một khối, cao cao xếp lên, luyện tập sự linh hoạt của ngón tay. Nàng ngày ngày tự mình cùng mình chơi cờ cũng là như thế. Thuốc không thể dừng lại, chỉ có như vậy mới có thể nỗ lực kéo dài chút thời gian. Nhưng mà không quá độ cao mấy khối. Ngón tay co giật một hồi, đụng phải món tráng miệng xếp lên. Trong nháy mắt món tráng miệng sụp đổ. Một chút ảo não, một chút mất mát, một chút xấu hổ. Nàng thở dài một hơi, cực tĩnh trong điện. Có vẻ tiếng thở dài này cực kỳ rõ ràng. Quay đầu nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Ngón tay lại bị người nắm chặt. Sức mạnh nhẹ nhàng chậm chạp ấn xoa. Nàng theo tính phản xạ muốn thu hồi. Lần nữa khi quay đầu thấy được Thái hậu, cũng chính là cô xoa tay của nàng. Nàng cười cười, ta không sao. Thái hậu không nói gì, đem chén thuốc bưng tới đưa cho nàng. Đây là từ dược phối chế, chủ yếu thành phần chính là huyết linh chi. Mục Vân Khanh nhíu nhíu mày, không có từ chối, một cái uống vào, không có kêu đắng, chỉ là trong tay Thái hậu có thêm mấy viên mứt, rõ ràng là cho nàng, thật sự là cay đắng khó nhịn. Nàng cả lời chối từ đều không có, cầm lấy một viên nhét vào trong miệng, mứt so với món tráng miệng vừa nãy còn muốn ngọt hơn. Trong khoảnh khắc thay thế mùi thuốc, trong điện lại khôi phục yên tĩnh. Mục Vân Khanh thực sự không nắm chắc được tâm tư của Thái hậu. Nhìn băng gạc run rẩy trên tay cô. Trong miệng không tên tràn lên mùi máu tanh nhàn nhạt. Chóp mũi có chút chua xót. Liền mở miệng trước. Ta trở về là có mục đích. Cái này ta biết. Vì huyết linh chi. Vẻ mặt thái hậu nhàn nhạt. Môi Mục Vân Khanh khẽ nhếch. Nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ngay cả lời chôn giấu trong lòng cũng thổ lộ ra. Kỳ thực. Ta. Hiện tại chính là phiền phức. Đúng, một phiền phức rất lớn. Nàng liếc nhìn Thái Hậu một cái. Không có phản ứng vẫn là cúi mắt xoa tay nàng. Lá gan thoáng lớn hơn một ít. Lại đứt quãng nói. Ta ở đây, sẽ bôi nhỏ, bộ mặt hoàng gia. Ngài, thả ta rời khỏi. Ta sẽ về Dược Vương Cốc. Không có con cháu hoàng gia nào nhiễm phải thuốc độc ngũ thạch tán như vậy. Truyền đi. E sợ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Một lát, Thái Hậu đều không có nói chuyện. Ngay ở tính tình Mục Vân Khanh không chịu được căng thẳng. Thái Hậu ngước mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt cực kỳ nhạt. Âm thanh cũng nhẹ vô cùng. Nói xong rồi hả? Mục Vân Khanh có chút chột dạ. Vẫn là gật gật đầu. Thái Hậu lại lạnh nhạt nói. Tỉnh lại liền nói những lời hỗn trướng này. Mục Vân Khanh không dám nói tiếp, tránh ra ánh mắt dò xét của Thái Hậu. Nàng nói chỉ là lời nói thật, không xuôi tai thôi. Thái Hậu ngừng động tác bên trong tay, nhặt lên món tráng miệng trên tấm thảm. Mục Vân Khanh thừa dịp khi cô chuyên tâm vật khác, mới dám nhìn về phía cô. Viền mắt đỏ đỏ, hẳn là khóc rất lâu. Nàng không lương tâm nhếch miệng. Bên tai nhớ tới trước khi hôn mê có người nói với nàng. Vân Khanh, ta hận không thể thay ngươi chịu đựng tất cả những thứ thống khổ này. Đĩa nhỏ bị người bưng đi. Cửa điện khép lại. Hương khói phiêu linh. Trên cây cột trụ màu nâu đặt một chiếc đèn lồng lụa trắng hình vuông. Ánh đèn hơi yếu chiếu sáng hai người. Ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm như mực. Ta biết ngươi đi Thiên Sơn. Rơi vào bên trong bích thủy hàn đàm. Dùng ngũ thạch tán cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta không trách ngươi. Ngươi là con gái của ta. Là đứa con duy nhất trên thế gian này của ta. Chấm. Cô dừng một chút. Thật sâu nhìn chăm chú Mục Vân Khanh. Hai con mắt mơ hồ lóe sự tuyệt vọng chưa bao giờ có. Khuôn mặt dưới đèn như sắc trăng rực rỡ. Ngữ khí trịnh trọng. Vân Khanh. Ta vẫn chưa sai người đòi hỏi ngọc cơ cao với ngươi. Thật sự chưa từng. Mục Vân Khanh cười cười. Ta biết, ngươi không có. Tối hôm qua lời ngươi nói. Ta đều nghe được. Đối với ngài, ta chưa bao giờ hối hận chính mình làm. Nếu ta không rơi vào nước trong đầm, thì sẽ không phát hiện Tiết Liên ngoài một trượng trên bờ. Có được tất có mất. Đây là định luận thế gian. Bên trên Thiên Sơn, băng tuyết sản sinh, nàng không thể hại Lục Ly theo. Chỉ đành đưa hắn ở thời khắc vạn cân đẩy đến nơi bình an. Mà nàng cũng không từng bị tuyết lớn vùi lấp. Ở ngoài dự liệu rơi vào bích thủy hàn đàm khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Phát hiện Thiên Sơn Tiết Liên đã lâu tìm không có kết quả. Mấy câu nói như ngọn đèn sáng rọi sáng trái tim nhỏ hẹp của cô. Thái Hậu cũng ngồi nơi đó, đã không có thái độ như ngày xưa cao cao tại thượng bễ nghễ chúng sinh. Nhưng cũng là tao nhã nhã nhặn lịch sự, ý cười thanh nhã của Mục Vân Khanh đâm đau lòng của cô. Như ánh sáng chói người thối lui, chỉ còn âm u cô nhẫn nhịn lấy nước mắt mãnh liệt. Nói, Vân Nhi, một ít chuyện không cần chôn ở trong lòng, ta đoán không ra. Ta cũng là một mẫu thân thông thường. Tính tình của ngươi quá mức ẩn nhẫn. Cực kỳ giống tiên đế. Ta không muốn ngươi giống như hắn. Đem tất cả giấu ở trong lòng không cho ta biết được. Miễn cưỡng bỏ lỡ một đời. Ta tình nguyện bản thân là một người bình thường. Mà không phải hậu của một triều. Vị trí này để ta chiếm được rất nhiều quyền thế. Tuy nhiên mất đi đồ vật quan trọng nhất trong đời ta. Vị trí này để tính đa nghi lòng ta. Chuyên quyền độc đoán. Mục Vân Khanh không quá rõ ràng ý tứ trong lời nói của Thái Hậu. Nhưng mà Thái hậu chịu đem lời nói đến tình nghĩa này đã không dễ. Nàng cũng gật gù, Thái hậu nắm chặt tay nàng. Vân Khanh, còn có 4 ngày, ta sẽ ở bên ngươi. Tin tưởng chính ngươi, cũng tin tưởng mẹ, ý chí của ngươi mạnh hơn người thường. Chắc có thể từ bỏ. Cảm giác xấu hổ cùng cảm giác bị thất bại thật lâu vờn quanh trong lòng vào đúng lúc này bành trướng. Nàng rút tay mình về, căng thẳng khoát lên trên gối. Bản thân nàng đều không có hy vọng có thể từ bỏ. Độc phát quá mức thống khổ, làm cho nàng mất đi tâm trí. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng áy náy mở miệng. Nếu như ta nói một chút lời không nên nói. Ngài đừng để ý, ta không phải cố ý, lưu ý chính là ngươi. Không phải ta, Vân Khanh. Ta rất vui mừng huyết linh chỉ ở chỗ này của ta. Ta còn có thể có cơ hội giúp cho ngươi. Bằng không ta kiếp này đều sẽ bị mê mẫn trong sự trống rỗng. Vân Khanh, ta có thể thả xuống hết thảy. Dẫn ngươi đi Giang Nam. Ta biết ngươi yêu thích cuộc sống yên tĩnh. Nhiệt độ nơi đó, đối với ngươi dưỡng bệnh cũng rất tốt. Thái hậu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Con mắt chiếu đến đều là dáng dấp Mục Vân Khanh cúi đầu. Độ cong khóe môi càng sâu. Cô cũng ngóng trông cảnh sắc của Giang Nam. Tô Đồng tìm khắp cả toàn bộ kho hàng đều không có tìm được huyết linh chi. Nàng mới nghĩ đến Mục Vân Khanh lén lút hồi cung 89/10 chính là vì vật này. Phái người đi tầm cung nàng tìm kiếm. Quả nhiên, ngày ấy nàng ở kho hàng tìm chính là huyết linh chi. Thả xuống hết thảy, thì ra Thái hậu vì nàng cũng có thể làm được bước đi này. Sinh tử của Mục Tịnh Huyên nàng không muốn truy cứu nữa. Nếu như có thể rời khỏi, nàng cũng vui vẻ thấy thành quả. Nghĩ như thế, chóp mũi có chút chua xót. Nàng quay đầu đến nhìn Thái hậu. Đã không có bí mật, trong lòng cũng ung dung rất nhiều. Vì thế, nàng rất tự nhiên ôm lấy Thái hậu. Không hề khó chịu, đem đầu chôn ở cần cổ trắng nõn của cô. Nước mắt không có dấu hiệu nào lướt xuống. Gào khóc giống như đứa trẻ. Ta rất nhớ ngài, thật sự rất nhớ. Nhưng mà ta không dám trở về. Không biết ngươi còn có thể có tiếp nhận ta như vậy không? Nương, ta, cách chương.